Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 339, hao tổn nghìn năm thọ nguyên. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, cùng Thu Ý Nùng có liên quan tin tức, vẫn luôn là đoạn thời gian trước truyền những thứ kia, nếu như điện hạ lo lắng, chúng ta đây nay muộn liền giết vào Thanh Sơn Thôn, đem Thu Ý Nùng trấn áp. Hừ, vô tri, Bạch Đế hừ lạnh nói, Thu Ý Nùng chiến lực há là ngươi có thể tưởng tượng. Nếu ta không có đoán sai, nàng đã chứng đạo xưng đế, coi như là điên, cũng là nhất tôn thật đả thật đại đế. Chúng ta chỉ có thể dùng trí, không thể cùng chi ngạnh bính cứng rắn. Chỉ cần đưa nàng trên người bảo vật lấy đi, những thứ khác ta không cần tham dự. Đúng. Lão giả gật đầu, cái này sự tình hắn quả thực không quyền lên tiếng, dù sao hắn chỉ là tới phụ trợ Bạch Đế hoàn thành nhiệm vụ. Cái kia nữ tử này xử lý như thế nào? Muốn giết nàng sao? Nghe vậy, Bạch Đế ánh mắt chuyển qua Lam Vũ Hinh thân lên, chăm chú suy nghĩ một hồi, nói ra, Thu Ý Nùng nhất điên. Mỗi bên đại tông giáo cường giả đều đem ánh mắt tập trung ở nàng thân lên. Đến thì Phạt Tiên Tông nhân nhất định sẽ qua đây. Này nữ là Phạt Tiên Tông truyền nhân. Nếu như tùy tiện đưa nàng chém giết, đối với chúng ta cướp đoạt bảo vật bất lợi, đem thần hồn của nàng đánh nát. Văng ra, nghe được đánh nát thần hồn mấy chữ này, làm Vũ Hinh đôi mắt đẹp trung hiện lên sợ hãi chi mang. Nàng ra sức giãy giụa, muốn tránh thoát mở, thần hồn nếu là bị đánh nát, sẽ biến thành một người ngu ngốc, ăn và ngủ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nàng không muốn bị đánh nát thần hồn, còn rất nhiều sự tình không có làm. Lão giả đi lên trước, không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp vỗ vào Lam Vũ Hinh đầu lên, một cổ mạnh mẽ thần uy nhảy vào trong thần thức. Điên cuồng phá hư nàng thần kinh, linh hồn bị xé nứt, thống ngủ khó nhịn, cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng, khuôn mặt sắc thương bạch, không chịu nổi thống khổ, trực tiếp té xỉu rồi. Lão giả theo tay vung lên, đem theo ngoài cửa sổ văng ra. Khách sạn này nhất cùng sở hữu lầu 10, mấy chục cân vật nặng từ trên trời giáng xuống, đem mặt đất đập vang. Bụi khói nổi lên bốn phía, khách sạn bốn phía là thông gió, thấy có người theo thiên thượng rơi xuống, tức thì gây nên lui tới tu sĩ nghị luận, bên ngoài cảnh tượng nhiệt náo, liền trong khách sạn tu sĩ đều kinh động, dồn dập đi ra ngoài xem náo nhiệt. Vân Hoàng hơi nhíu mày, hắn tản ra thần thức, tìm hiểu tình huống bên ngoài, khi nhìn thấy nằm trên đất yểm yểm nhất tức người lúc. Trong tròng mắt lóe lên ánh sáng âm lãnh, thi triển xúc địa thành thốn xông ra, đem Lam Vũ Hinh đỡ dậy, tỉ mỉ điều tra trạng huống thân thể của nàng. Thần hồn bị đánh nát, hắn giống như là nhất đầu chấn nộ chân long, giận dữ hét, ai làm, 3 giây chung bên trong lăn ra đây, ta có thể suy nghĩ cho ngươi một cái thống khoái, nếu khiến ta điều tra ra, chu ngươi cửu tộc. Thanh âm của hắn dường như sấm sét, chấn đắc hết thảy tu sĩ hoa mắt váng đầu, một ít tu vi yếu nhỏ, trực tiếp miệng phun tiên huyết, bay rớt ra ngoài, hùng hậu hung khí tràn ngập hoàn vũ, mỗi một tấc lãnh thổ đều ở đây sợ run, tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người, cái này đặc biệt vẫn là một cái dưỡng linh cảnh tu sĩ ấy ư. Chúng ta làm sao cảm giác là nhất tôn đại đế tức giận. Vô số tu sĩ cuồng nuốt nước bọt, khuôn mặt trên viết đầy hoảng sợ, căn bản không dám tới gần. Đến tột cùng là người nào rước lấy trên cái này nhất tôn hung thần. Vân Hoàng thần thức tản ra, đem trong vòng ngàn dặm bên trong sinh linh đều quét một cái lần. Cười lạnh nói, tốt, nếu khiến ta điều tra ra, định để cho ngươi chết không toàn thây. Hắn đem Lam Vũ Hinh ôm lấy, tiến nhập trong khách sạn. Mặc Khinh Tiếu bọn người hoảng sợ, Lam Vũ Hinh các nàng nhận thức, ở Minh Hà Trung từng có đồng thời xuất hiện, không nghĩ tới nàng sẽ bị người đả thương. Vân Hoàng tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt tiến nhập một gian không người trong phòng khách. Theo tay vung lên, ở chỗ này bố trí kế tiếp thiên nhiên trận pháp, ngăn cách ngoại giới tra xét. Thần tốc đem Lam Vũ Hinh trên người xiêm y rút đi. Chỉ trừ Hạ Tiết Khố, cùng áo lót, làm xong đây hết thảy. Hắn theo tùy thân trong không gian lấy ra Tam Quốc Thư. Miệng niệm châm ngôn, quanh thân lượn lờ sán lạn kim quang. Chỉ là trong phút chốc, trên người của hắn xiêm y đã bị mồ hôi ướt nhẹp. Môi phát bạch, tụ, Vân Hoàng bàn tay nâng lên. Lòng bàn tay chỗ có một đóa hoa sen vàng tụ tập. Thần tốc đánh vào Lam Vũ Hinh trong óc. Cái này một đóa hoa sen vàng là nàng tản đi thần hồn. Nếu như đổi thành thường nhân, coi như ủng có bản lĩnh ngất trời, cũng rất khó đem thần hồn đoàn tụ. Nhưng Vân Hoàng sở hữu Tam Quốc Thư, sách này thần kỳ vô song, chỉ cần trả giá một điểm đại giới, đoàn tụ thần hồn vẫn là rất thoải mái. Đem hoa sen vàng đánh vào Lam Vũ Hinh trong óc về sau, Vân Hoàng thổ nhất khẩu chọc khí, chậm rãi đem Tam Quốc Thư thu, muốn đứng dậy xuống giường, lại cảm giác cả người vô lực, dường như trong nháy mắt lão rất nhiều tuổi giống nhau. Nghìn năm thọ nguyên tài năng thao túng Tam Quốc Thư đoàn tụ thần hồn, lấy sau xem ra phải cẩn thận một điểm, mấy cái này nha đầu cũng không để cho người bớt lo. Mỗi lần đều sẽ gặp phải nguy hiểm, hắn cũng rất bất đắc dĩ. Vân Hoàng nằm giường lên, vận chuyển công pháp nuốt chửng linh khí khôi phục. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt chính là đệ nhị thiên. Hắn thong thả mở mắt ra, trong nháy mắt dùng nghìn năm thọ nguyên. Thân thể vẫn còn có chút không chịu nổi. Hắn mới vừa rời giường rửa mặt, Lam Vũ Hinh liền thản nhiên tỉnh lại. Thấy trong phòng bóng người, nàng chân mày cau lại, mơ hồ nhớ rõ mình thần hồn bị đánh nát, nhưng sau liền nghĩ không ra, ta là đang nằm mơ sao? Nàng thì thào nhỏ nhẹ, cảm giác đầu rất đau, dường như cũng bị vỡ ra một dạng. Vân Hoàng theo tùy thân trong không gian lấy ra nữ sĩ xiêm y đưa cho nàng. Những thứ này xiêm y là lần trước ở Thiên Hạ Vô Song Thành đặt làm, vẫn không có cho Mặc Khinh Tiếu các nàng, hiện tại vừa lúc dùng lên. Công tử, Lam Vũ Hinh rốt cục xác định nàng là đang nằm mơ, không phải làm sao sẽ thấy công tử. Tựa hồ là nhìn ra Lam Vũ Hinh suy nghĩ trong lòng, Vân Hoàng nói, đây không phải là nằm mơ. Hôm qua thần hồn của ngươi bị người đánh nát, vừa lúc gặp trên ta. Đứng lên đem xiêm y mặc, đi ra ngoài ăn điểm tâm. Há, a, Lam Vũ Hinh gật đầu, nhưng lại đột nhiên quát to một tiếng. Nàng thấy chính mình thân trên chỉ có áo lót. Tiết Khố, đỏ mặt nói, công tử ngươi làm sao? Còn không mau đi ra ngoài. Ta, vừa nói, đều nhanh muốn khóc. Ngươi đừng khóc, ta đây liền đi ra ngoài. Vân Hoàng sợ nhất chính là nữ nhân khóc. Hôm qua chỉ muốn cứu nàng, cũng không nhìn nam nữ chi biệt. Bất quá, sống vô số thời đại, hắn sớm đã nhìn thấu hồng trần thế tục. Rất nhiều chuyện đều là chắc hẳn phải vậy. Quên một ít gì đó. Chờ Vân Hoàng lui ra khỏi phòng, Lam Vũ Hinh vội vàng xuyên mặc áo thường. Nhưng sau đi ra ngoài, Mặc Khinh Tiếu mấy người một đêm không ngủ, ở trước cửa phòng chờ. Các nàng không phải người mù, biết Lam Vũ Hinh thương rất trọng. Công tử, Vũ Hinh nàng không có việc gì chứ? Mặc Khinh Tiếu tiến lên hỏi. Các nàng đều là tu luyện người, một đêm không ngủ cũng rất tinh thần, đã khôi phục. Vân Hoàng trở về một câu, đi đi xuống lầu chọn món ăn. Lam Vũ Hinh mở cửa phòng, mặt cười trên còn có một tia đỏ thẫm. Nàng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là ra mặt dày đi xuống. Mấy người tọa hạ về sau, Mặc Khinh Tiếu hỏi, Vũ Hinh, ngươi làm sao ở Cấm Thiên Cổ Quốc? hơn nữa còn bị người đánh trọng thương. Cái này trong thời gian ngắn đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Các nàng đều vô cùng hiếu kỳ. Lam Vũ Hinh đi tới Cấm Thiên Cổ Quốc. Cái kia cái khác tỉ môn đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.